không phải giáo xứ Lạng Sơn mà đến đây xin giơ tay. Và chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng những anh chị em từ những xứ khác đến. Con ở đâu đến? Con ở đâu đến? Dạ, con ở giáo xứ Bà Điểm. Bà Điểm đến. Rồi con đến đây với mục đích gì, nói cho mọi người? Dạ, con đến đây để con xin cha cùng Thiên Chúa phù hộ cho gia đình con. Dạ. Rồi. Còn anh ở đâu đến? Dạ, con ở giáo xứ Phước Thành Bà Rịa cha. Ở đâu ạ? Phước Thành Bà Rịa. Phước Thành nó ra Bà Rịa cha. Máy Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi, từ Bà Rịa Vũng Tàu đến đây mất bao nhiêu tiếng đồng hồ? 2 tiếng cha. 2 tiếng đồng hồ, anh có biết đường không? Dạ thì biết, con đi hầu cha mình xin cái gì cũ cha làm cho đó, nhìn lâu rồi, con đi lâu lắm rồi, bao nhiêu năm rồi, con với vợ con hai vợ chồng đi suốt rồi. Vợ rồi, chị nói coi là anh chị đến đây từ bao lâu hay là làm sao biết từ Bà Rịa mà đến đây? Dạ thưa cha, con thằng trưởng con đi đây, con nghe người ta nói rồi, cho nên con nói anh là thẳng lên đi, về lên gặp. Rồi chúng ta chào mừng người từ Bà Điểm, người từ Bà Rịa đến. Rồi cảm ơn. Rồi còn ông từ đâu đến? Thưa cha, con ở giáo xứ Mặt Tiền, giáo quận Tân Phú. Hai cha con đến. Hai bố con đến. Vâng, con đi với bố mục đích để con đến đây làm gì? Nói cho mọi người nghe con. Dạ thưa cha, con là Teresa Tuyết, con ở giáo xứ Mặt Tiền, phường Tân Quý, quận Tân Phú. Hôm nay con đến đây, thứ nhất là cái sự ước ao của con là bấy lâu nay con cũng cứ cầu xin mà con chưa được Thiên Chúa nhận lời. Nay con nghe bố thiêng liêng của con nói con rằng là thôi thì cứ để Chúa lo, cho nên con nghe bố, con theo bố để con đi đến đây. Hôm nay là lần đầu tiên ạ. Thì để con tín thác vào Chúa, con để Chúa lo cho con tất cả mọi công việc khó khăn mà từ trước đến giờ tự sức con chưa lo được. Mà hôm nay con đến là thứ nhất là xin vâng rồi xin dâng để con tin tưởng vào cha. Chắc chắn là cái ước nguyện của con qua cha Chúa sẽ nhận lời và qua cha con được mọi sự như ý. Con tin tưởng là như vậy. Con cảm ơn cha. Cái câu kết của con thì cha không có bảo đảm tí nào. Là mọi sự như ý. Chúng ta vẫn cứ xin là xin cho con được mọi sự như ý. Có bao giờ được mọi sự như ý mình không? Không. Mà nếu mà mọi sự đều như ý mình, còn thích nữa không? Chắc lắm. Chắc lắm. Con thử để ý mà coi. Nếu cái gì cũng như ý mình hết, đâu còn gì mà hay ho, đâu còn gì để khám phá, đâu còn gì để mà mình tìm tòi nữa, vì cái gì cũng như ý mình hết rồi. Phải không ạ? Cho nên tín thác là để cho mọi sự như ý. Thêm một câu, một chữ đó thôi là ra. Tín thác là để mọi sự như ý. To lên, to lên, to lên. Điều này rất quan trọng. Tín thác đến với lòng thương xót Chúa, tín thác là để mọi sự như ý. Con xin mọi sự như ý. Đấy, nó vậy là nó ra thôi. Vậy là mình sẽ bình an thôi thưa anh chị em. Mà khi mình để mọi sự như ý Chúa thì Chúa bảo rằng những ai tin vào Thầy họ sẽ làm được những điều lạ lùng lớn lao như Thầy và còn hơn thế nữa. Nghĩ thử mà coi, có dám không? Có dám tin không? Có dám tin khác hay không? Philippe còn hỏi rằng, thưa Thầy, xin Thầy tỏ cho chúng con biết Chúa Cha, như thế là đủ cho chúng con lắm rồi. Ông Philippe nói như vậy tưởng là mình ngon. Tưởng như vậy ngon là xin Chúa Giêsu tỏ cho chúng con biết Chúa Cha, như vậy là đủ cho chúng con biết rồi. Chúa Giêsu trả lời Philippe thế nào? Có chiều như ý của Philippe không? Đó là ý của Philippe. Như ý mà. Không. Mình xin, đôi khi những điều mình xin, mình nói rằng là thưa Chúa, con đâu có xin cái gì nhà cao cửa rộng đâu, con đâu có xin cho được nhà lầu xe hơi đâu, con chỉ xin cho chồng con nó đừng nhậu thôi, có phải không? Con chỉ xin cho chồng con nó hối cải, nó quay trở về thôi. Con chỉ xin cho đứa con của con gái của con nó đừng có chơi hàng đá nữa, nó sám hối, nó quay trở về, nó đừng xì ke ma túy nữa. Con chỉ xin cho cái thằng con trai của con là nó biết đạo đức sốt sáng thôi, chứ con có xin cái gì mà về vật chất hay là xin cái gì mà cho con đâu. Cậu thấy không? Ngay cả những cái hay cả những điều mà mình xin như thử là rất đạo đức, rất tốt lành đi nữa, nhưng đấy là ý của ai? Ý của mình. Đấy là ý của mình. Mình cứ xin, Chúa bảo các con cứ xin, nài nỉ, cứ lì đó mà xin, kiên trì mà xin, cầu nguyện và kiên trì mà xin. Nhưng cái lời cuối cùng đấy là để mọi sự như ý, để mọi sự như ý. Sắc tín đi thưa anh chị em, sắc tín như vậy thì mới bình an được, không thì mình bất an lắm. Không thì anh chị em sẽ bị ma quỷ nó bảo, mày thấy chưa, mày từ Bạch Ti Nho, mày từ Tân Phú mày đến, bố mày bảo là đến đây cứ xin lòng thương xót Chúa mọi sự như ý mày, mày coi mày có được như ý mày hay không, coi chừng mày vừa mới đi lễ xong về chồng mày nó đánh mày thêm một trận nữa. Thấy chưa, ma quỷ nó sẽ nói mình như vậy. Và cái điều đó nhiều người bị lọt lưới lắm. Lọt lưới ở cái chỗ là mình cứ tìm mọi sự như ý mình, rồi nó không được như ý mình, mình ngã lòng trông cậy. Mình bảo ma quỷ nó nói Faustina chẳng có sót cái thương gì đâu, mày đừng có nói về lòng thương xót Chúa nữa, là tao cho mày yên ổn, là cho tao cho mày sống bình an. May mà nói về lòng thương xót Chúa là tao trù dập mày cho đến chết. Nó nói xấu, nó nói hành, nó nói bỏ vạ cao gian đủ mọi thứ cho Faustina, để cho Faustina phải ngã lòng trông cậy, phải bỏ mà. Thế thì nếu mà Faustina đi tìm ý của mình thì Faustina sẽ bỏ cuộc. Vì chính Faustina đã đến nói với Chúa rằng, lạy Chúa, con không có chơi với Chúa nữa, vì con làm theo ý Chúa mà sao con khổ thế này. Nếu mà con làm theo ý con thì bảo là tại con làm theo ý của con, nên con làm theo ý Chúa mà. Là Chúa bảo con đi nói với bề trên về lòng thương xót của Chúa đi. Nói Chúa bảo con là đi trình bày với những người có chức trách nhiệm về việc đi loan truyền lòng thương xót Chúa đi. Chú bảo con làm, chị em nó bảo con mát, bề trên bảo con khùng, cho vậy tôi bảo con là như là cứ bị quỷ ám. Chúa, tại sao như vậy? Chú bảo con làm bằng mấy vị có tin con đâu, họ còn nghi ngờ con mà, họ còn cấm cản con mà, họ còn nói hành nói xấu con đủ thứ chuyện. Thì anh chị em thấy không? Vẫn là ý của mình. Vẫn là ý của mình. Ý của mình là gì? Là muốn việc loan truyền lòng thương xót Chúa phải được mọi người chấp nhận. Có đúng không? Ý của mình muốn là việc loan truyền lòng thương xót Chúa phải được những người có trách nhiệm trong giáo hội chấp nhận. Ý của mình muốn là việc loan truyền lòng thương xót Chúa phải chính những anh chị em trong cộng đoàn dòng tu của mình phải được chấp nhận. Chúa bảo vẫn là ý của con, chưa phải ý của ta. Ý của ta nó mầu nhiệm lắm. Ý của ta là gì? Cho dẫu bao nhiêu chống phá, bao nhiêu cấm cản, công việc của ta nhất định sẽ đến đích. Nó đến đích bao giờ, nó đến đích như thế nào, đó là chuyện của ta. Còn ý của mình bảo sao Chúa ơi, Chúa không đi đường thẳng mà sao Chúa cứ đi đường cong làm cái gì cho nó khổ. Chúa ơi, sao cái con đường mà trơn tru này Chúa không đi mà sao Chúa cứ đi con đường gồ ghề rồi Chúa té rồi làm sao ấy Chúa. Chúa bảo cái con đường rộng rãi, con đường trơn tru, con đường theo ý mình là con đường dẫn đến diệt vong. Và Chúa cho Faustina thấy một cái thị kiến thấy rõ, đó là có hai con đường. Faustina thấy hai con đường, một con đường rộng rãi, con đường thanh thang, con đường trải thảm, nhiều người đi lắm, họ đi vào con đường đó, họ chen nhau họ đi và cuối chặng đường ấy là vực thẳm. Họ lao xuống, họ lao xuống, họ lao xuống. Và Chúa cho thấy rằng rất nhiều linh hồn đã lao xuống vực thẳm vì chọn cái con đường dễ dãi, con đường như ý mình, lao xuống vực thẳm. Rồi Phô-sê-na cũng thấy một con đường gồ ghề, một con đường sỏi đá, một con đường gai góc, và chỉ có một số ít người đi vào con đường ấy. Họ đi rồi thì họ té rồi thì họ lại có ngồi yên một chỗ không? Không, lại ráng lết lết lết rồi đi, rồi dìu nhau mà đi, ráng mà đi, lết mà đi, hết sức mà đi. Trong khi đó bên kia người ta nhìn sang, người ta thấy giống như là những đồ bỏ, giống như cái thằng mát, giống như thằng khùng. Những cái con người này thất tha thất thểu, nhưng họ không bỏ cuộc, họ cố gắng mà đi, lấy hết sức mà đi. Cuối cùng kết thúc cái chặng đường gian khổ ấy là gì? Là vinh quang, là nước thiên đàng, là cửa trời rộng mở đón họ. Nào, ai chọn con đường rộng rãi giơ tay. Tôi thấy có bà giơ tay, cái bà kia kéo tay xuống, mày ngu vậy con. Thế gian sẽ bảo tất cả chúng ta đều ngu, vì chẳng có ai mà chọn con đường gian khổ làm gì, chọn con đường khó khăn làm gì. Anh đi từ Bà Rịa Vũng Tàu có con đường cao tốc phải không? Đi đường cao tốc hay là đi con đường thấp tốc? Ai cũng đi con đường cao tốc mau đến đây chứ, ngu gì đi con đường thấp tốc mà đi mà nó cứ xịch cờ xịch cờ xịch như vậy, ổ hết ổ voi rồi ổ gà ổ trâu đủ thứ ổ trong đó. Thế thì ta thấy rằng là tại vì anh chị em nghe, và hôm nay mình ở giữa nhà thờ này, chả lẽ mình giơ tay này? Thật lòng mà nói, ai thích chọn con đường rộng rãi, con đường thanh thang, con đường thoải mái, con đường dễ dãi, giơ tay. Tôi giơ, chính tôi đây tôi giơ. Nói thật với anh chị em, tôi giơ vì ý của tôi là như thế. Còn anh chị em nhiều khi mắc cỡ vào cha vừa mới giảng xong mình giơ tay, người ta cười vào mũi cho, không dám giơ tay nhưng mà lại sống như là người đã giơ tay, có đúng không? Mình không dám giơ tay nhưng mà mình sống như là người giơ tay, là mình chỉ chọn con đường thoải mái thôi. Không tin tôi thí nghiệm cho mà coi. Lát nữa sau thánh lễ ở lại chầu một tiếng đồng hồ trước thánh thể, ai ở lại giơ tay? Thấy chưa? Đó là con đường gai góc đó. Chút nữa sau thánh lễ ai ở lại, mỗi người lãnh 100 đô giơ tay. Không dám giơ nhưng mà ở lại hết tất cả. Anh chị em thấy là mình không dám thật lòng. Mình không dám thật lòng nhưng mà mình lại sống như là mình không dám giơ tay. Đấy, mình không dám thật lòng, mình không dám trung thực. Tôi thấy rõ ràng là nếu tôi lựa chọn thì ngu gì tôi chọn con đường gai góc, ngu gì tôi chọn lựa con đường gồ ghề sỏi đá, tôi chọn con đường cao tốc tôi đi chứ ngu gì tôi chọn con đường thấp tốc, phải không? Đấy là lựa chọn của tôi, của con người tôi, và tôi chỉ có khả năng chọn con đường ấy mà thôi. Sức của tôi, thưa anh chị em, tôi không dám nói anh chị em vì tôi không biết anh chị em sức như thế nào, nhưng tôi lượng sức mình. Tôi biết nếu Chúa bảo Trần Đình Long, ý của con muốn chọn con đường nào, tôi trả lời ngay không suy nghĩ: thưa Chúa, con đường dễ dãi, con đường rộng rãi, con đường thoải mái, con đường danh vọng, con đường chức tước, con đường quyền lực, con chọn con đường đó. Vì sức của con chỉ có thể chọn con đường đó mà thôi. Cũng như chính Chúa Giêsu cũng đã nói rằng là: lạy Cha, thấy chưa? Chính Chúa Giêsu cũng vậy, ý của con là con không có chọn cái con đường mà chán đắng, chén ngọt thì con uống, chén sinh tố thì con sơi, chén em xua thì con uống, mà bây giờ cho con uống chén thuốc bắc này làm sao con uống? Con không lựa chọn. Chính Chúa Giêsu, ý của Ngài, của ăn của ta là làm theo ý của Cha đấng đã sai ta. Chính vì thế mà Chúa mới nói rằng là ai thấy Thầy là thấy Cha Thầy, và ai nghe và giữ lời Thầy thì Thầy và Cha Thầy sẽ đến ở trong người ấy. Ngày hôm nay mình mừng lễ hai thánh, thánh gì? Philippe và Jacobe tông đồ, là những vị thánh nếu theo sắc phạm, theo tự nhiên lựa chọn thì chẳng có ai lựa chọn con đường gai góc, con đường thập giá, con đường gồ ghề sỏi đá. Vì chính các ông đã nhiều lần tranh hơn tranh thua với nhau khi mà ông Gioan và ông Jacobe xin với Thầy là cho hai đứa, hai anh em chúng con, một đứa ngồi bên tả, một đứa ngồi bên hữu. Ông cha đang ngồi bên hữu, có mình cha ngồi à? Không, ngồi bên tả, ngồi bên hữu trong nước của Thầy. Chúa Giêsu có cho không? Chúa Giêsu chưa nói gì thì mấy ông kia đã bắt đầu sầm sì. Mày ngon là mày, mày ngon mày lên đó mày ngồi ha mày. Để tụi tao vất vả mà không được cái gì cả, mà mày cũng đi với chúng ta, mà mày ngon mày lên đó mày ngồi ha mày. Mày ngon ha mày. Sầm sì như vậy rồi. Thưa anh chị em, đấy sức của các ông, sức của Philippe, sức của Jacobe, sức của Gioan, và cũng là sức của con người chúng ta, chỉ được như thế mà thôi. Ta chẳng trách móc gì hai ông đâu. Gặp tôi cũng vậy. Tôi cũng nắm cổ cái ông Jacobe và ông Gioan, tôi lôi xuống, tôi bảo xin lỗi, thằng này cũng vất vả nha, có phải ngon đâu mà nha, khổ thì khổ chung mà sao sướng lại leo đây đó mà ngồi là thế nào, đúng không? Sức của chúng ta là như vậy thưa anh chị em. Cho nên ông Philippe ngày hôm nay, cái tính tự nhiên của ông ta cũng nói rằng là thưa Thầy, xin chỉ cho chúng con thấy Cha, như vậy là mãn nguyện chúng con rồi. Chúa Giêsu bảo Philippe ơi là Philippe à, con ở với Thầy bao nhiêu năm nay mà con chẳng biết gì về Thầy cả con à. Con chỉ lo chức tước địa vị thôi, con chỉ lo quyền hành thôi, con chỉ lo của cải thôi, con chỉ lo danh vọng thôi, con chỉ lo xây cất cho rầm rộ thôi, mà con không biết rằng ai thấy Thầy là thấy Cha Thầy. Con ở với Thầy mà con có chịu ở với Thầy đâu, chỉ là hồn chương ba mà da hàng thịt thôi. Hồn chứ ba mà ra hàng thịt, có là con ở với Thầy mà thực sự chỉ là cái xác này ở với Thầy thôi, còn linh hồn của con thuộc về thế gian rồi. Cho nên con mới không biết gì về Thầy cả. Vì nếu mà con ở với Thầy thì con phải biết rằng ai thấy Thầy là thấy Cha Thầy. Vì Thầy và Cha Thầy là một. Thầy không làm gì bởi Thầy, nhưng tất cả những gì Thầy nói đều là Cha bảo sao thì Thầy nói vậy. Tất cả những gì Thầy làm thì Cha bảo sao Thầy làm vậy. Còn chúng ta thưa anh chị em, Chúa bảo một đường ta làm một nẻo. Trước mắt thì cứ vâng vâng dạ dạ, bảo giơ tay chẳng ai dám giơ tay, là ai dám, ai lựa chọn con đường rộng rãi thanh thang chẳng ai dám giơ tay. Thưa Chúa, con lựa chọn, con theo Chúa, con lựa chọn con đường khó khăn, con lựa chọn con đường gian khổ, con lựa chọn con đường gai góc. Chỗ nữa lấy xe đến nào mà lấy trước bà xé xác rồi. Chút nữa mà lên rước lễ về mà ghế của bà ngồi mà đến nào lấy mất cái ghế VIP của bà là coi chừng với bà. Thì ta thấy rõ ràng là miệng mình nói với Chúa lạy Chúa lạy Chúa, nhưng mà lòng mình xa Chúa lắm, xa Chúa lắm. Cho nên các ông tông đồ cũng vậy, Philippe, Jacobe và tôi cũng vậy. Thưa anh chị em, ngày hôm nay mình theo Chúa, nhưng mà thực sự mình đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như thế nào chưa? Mình đã ở trong dìm mình vào trong lòng thương xót của Chúa chưa? Vì nếu mà mình dìm thực sự vào trong lòng thương xót của Chúa thì chả cần cái gì cả. Thế gian, danh vọng, chức tước, địa vị, những cái hào nhoáng, những cái vinh quang chả là cái gì hết. Không là cái gì hết thưa anh chị em. Đền đài, chức tước, địa vị có nghĩa là gì đâu. Nếu mình không dìm mình vào trong lòng thương xót của Chúa, nếu mình không ở trong lòng thương xót của Chúa, nếu mình không ở với Chúa, ở trong Chúa, thì có nghĩa lý gì đâu thưa anh chị em. Mình phải xác tín như vậy chứ, phải xác tín điều đó. Mình phải đi theo Chúa, xác tín như vậy. Nhưng mà sức mình đâu có làm gì được. Tôi cũng vậy thôi, tôi cũng chạy theo danh vọng, tôi cũng chạy theo chức tước, tôi cũng chạy theo quyền hành thôi. Nhưng mà Chúa nắm cổ tôi, Chúa lôi xuống, xuống đây. Chúa đánh cho một trận, Chúa dần cho vài trận. Chúa làm cho te tua, Chúa làm cho tan nát, Chúa làm cho mất hết tất cả. Không còn một manh giáp nữa. Lúc đó mới ngỡ ra, mới sáng mắt ra, mới nhận ra rằng, vâng, lạy Chúa, nếu không có Chúa con không làm gì được. Nếu không có Chúa thì tất cả những thứ trên trần gian này không là gì cả. Và khi con đã thấy Chúa rồi, thì Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần ba ngôi ở trong con. Ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy, và Thầy và Cha Thầy sẽ đến ở trong người ấy. Philippe à, con có ở trong Thầy hay không? Vì Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Nếu mình tin vào lòng thương xót của Chúa thì mình được dìm vào trong lòng thương xót của Ngài, và Ngài sẽ dẫn đường cho mình đi, không sợ lạc lối đâu. Ngài sẽ là sự thật, và mình sẽ sống trung thực với sự thật, không có dối lòng, không có giả tạo, không có giả mạo, không có giả hình. Bảo rằng lựa chọn con đường gian khó, ai cũng mạnh dạn giơ tay, nhưng mà lúc gặp khó khăn có ai dám làm không? Bảo rằng ai lựa chọn con đường thanh thang, chẳng ai dám giơ tay, nhưng mà chốc ra dành con đường dễ nhất mà đi. Thấy không? Dành phần hơn cho mình không hà, có nhường cho người khác đâu. Thế thì rõ ràng thưa anh chị em, sức quân mình không làm gì được như vậy. Vậy thì hãy đón nhận lấy Chúa Giêsu, Ngài là đường để mình không lạc lối, Ngài là sự thật, và chỉ có nơi Đức Giêsu mình mới tìm thấy sự thật thôi, và là sự sống cho cuộc đời của mình. Nếu không có Chúa con không sống được, nếu không có Chúa con sống cũng bằng thừa, nếu không có Chúa thì con sống dở chết dở. Chúa ơi, Chúa là đường, là và là, mấy chị em đứng lên tuyên xưng niềm tin đó, như là các tông đồ đã tin vào Đức Giêsu, đã bỏ mọi sự mà theo Chúa. Ngày hôm nay những người tin vào lòng thương xót của Chúa, đi theo lòng thương xót của Chúa, cũng phải tin rằng Chúa Giêsu là, có lên giơ tay phải lên, Chúa Giêsu là, Chúa Giêsu là, Chúa Giêsu là, mạnh lên, to lên, sắc tín đi, không còn hoang mang, không còn sợ sệt gì cả. Con tin rằng Chúa Giêsu là, Chúa Giêsu là,